ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 837, chương 20, ai nói ta muốn đi? Đối với Đại Càn Thánh Thượng, tông phái giới giác quan kỳ thật vẫn luôn phi thường phức tạp. Thứ nhất, thân là võ giả, mọi người kỳ thật đều rất bội phục Đại Càn Thánh Thượng. Đương đại một vị duy nhất tiếp cận nhất nhân gian trí tôn cảnh giới tồn tại. Mấy ngàn năm qua thiên chi kiêu tử, trấn áp một thời đại cường giả. Đây đều là Đại Càn Thánh Thượng xưng hào, cũng là hắn không thể nghi ngờ thành tựu. Thứ hai, mọi người lại cực kỳ kiêng kỵ thậm chí bất mãn Đại Càn Thánh Thượng. Bởi vì gia hỏa này không phải người của mình, xuất thân nhân gian hoàng triều, có thể nói thiên sinh liền cùng tông phái giới bát tự không hợp. Đã chú định song phương không có khả năng tiến tới cùng nhau. Lịch sử đã sớm đã chứng minh điểm này. Từ xưa đến nay, triều đình cùng giang hồ chỉ có tại một loại tình huống phía dưới mới có thể vui vẻ hòa thuận. Hoàng quyền suy nhược thời điểm, mà mỗi lần nhân gian hoàng triều đạt đến một cái đỉnh phong thời điểm, đều là một lần trấn áp giang hồ hành động bắt đầu. Trước kia võ đạo thánh địa môn đối loại chuyện này không thèm để ý, là bởi vì nhân gian hoàng triều uy hiếp không được bọn họ. Cao cao tại thượng tự nhiên cái gì đều không cần quản. Nhưng là lần này cũng không đồng dạng. Đại Càn Thánh Thượng tồn tại, để Đại Càn Vương Triều đầy đủ triệt để lật bàn năng lực. Nếu không phải như thế, đạo Phật Ma Tam Mạch hạng gì cao ngạo, như thế nào lại tụ tập cùng một chỗ phản kháng Đại Càn Thánh Thượng? Tiên cung ẩn thế nhiều năm, lại vì sao muốn xuất thế đối kháng Đại Càn Thánh Thượng? Bắc Thiên Khả Hãn nắm quyền lớn, đồng dạng là một phương vương triều chi chủ, vì sao muốn liên hợp tông phái? Đáp án chỉ có một cái, Đại Càn Thánh Thượng người này quá mạnh, không liên hợp lại cùng nhau liền không có đối kháng hắn vốn liếng. Đây là từ khi hắn xuất thế mấy trăm năm đến nay. Cơ hồ tất cả các chí cường giả một cái chung nhận thức. Hôm nay, tại thế lực khắp nơi hiệp đồng phía dưới, Đại Càn Thánh Thượng vô địch căn bản, lớn nhất cơ sở, Trung Nguyên Tổ Long nhiều lần bị thương nặng. Nhưng dù vậy, Đại Càn Thánh Thượng khoảng thời gian này biểu hiện nhưng như cũ cường thế. Phảng phất không sợ hãi đồng dạng, cũng để cho các chí cường giả sinh ra ý tưởng giống nhau. Thăm dò một phen, Tần Thị Lạc Thủy một trận chiến, đông đảo chí cường giả liên thủ cùng Đại Càn Thánh Thượng một trận chiến, lại bị Đại Càn Thánh Thượng dùng thiên tử kiếm một chiêu chặt cái thất linh bát lạc. Nhưng là từ đó về sau, đầu tiên là Hoài Nam Đạo, sau là Nam Man, Trung Nguyên Tổ Long hai độ bị thương. Ở loại tình huống này phía dưới Đại Càn Thánh Thượng còn có thể thể hiện ra Lạc Thủy thời điểm lực. Lượng sao? Có lẽ có thể, núi thế nhưng cũng phải phân tình huống. Nếu như là Trung Nguyên nội địa lời nói, Trung Nguyên Tổ Long dù sao còn không có ngủ say. Nói không chừng Đại Càn Thánh Thượng vẫn như cũ có thể bộc phát ra trên đời vô song thần uy. Nhưng nếu là tại biên hoang đây, nếu là ở Trung Nguyên Tổ Long nguyên bản là yếu nhất khu vực, Đại Càn Thánh Thượng còn có phần kia quét ngang các cường giả thực lực sao? Nếu như còn có lời nói, vậy còn đánh cái rắm a? Sớm chút đầu hàng tính, ôm ý nghĩ này, rất nhiều chí cường giả mới âm thầm sâu chuỗi lên, cuối cùng từ vốn liền lòng có tính toán Minh giáo ra mặt, công khai ủng hộ Đại Chu, triệt để nhấc lên phản Càn Thủy Triều. Mà bây giờ, Đại Càn Thánh Thượng quả nhiên dựa theo đám người tưởng tượng như thế hiện thân. Bất quá cũng không phải là chân thân, mà là long khí hiển hóa phân thân. Bất quá chỉ từ cái kia mỏng manh long khí, đám người liền trong lòng nhất định, Càn Võ, đến, để bản giáo chủ nhìn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Chúng ta hư không một trận chiến. Minh giáo giáo chủ đứng tại hư không bên trong, cả người không biết cỡ nào khí trương, bởi vì hắn đã nhìn thấu trước mắt cỗ này long khí phân thân hư thực. Mặc dù rất lợi hại, thậm chí so hỏa luyện kim đan tuyệt đỉnh cường giả còn phải mạnh hơn mấy phần, nhưng lại vẫn không có đạt tới kích toái mệnh tinh cấp độ. Nói cách khác, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đại Càn Thánh Thượng, ngoặc kép, lời này vừa ra, đừng nói là Đại Càn Thánh Thượng, liền ở Minh giáo giáo chủ sau lưng cho hắn đứng đài rất nhiều chí cường giả đều là có chút xấu hổ. Lời này bọn họ 300 năm trước liền muốn nói, nhưng tiếc là một mực nói không nên lời. Kết quả Minh giáo giáo chủ ngược lại là ra mặt tương đối dày. Ngay trước người ta một cái phân thân đem lời nói ra. Vô liêm sỉ, hừ, Đại Càn Thánh Thượng cũng không phản bác. Mặc dù hắn cũng muốn cùng lần trước Tần Thị trận chiến thời điểm như thế lại nhiều bước một lần, nhưng không thể không thừa nhận, lần trước còn có thể cố gắng hết sức, lần này là thực lực bất tòng tâm. Dù sao mình cũng là người A, nhìn qua không gì không làm được, nhưng chung quy là có cực hạn. Không sai, nhân loại là có cực hạn. Khụ khụ, Đại Càn Thánh Thượng lúng túng tằng hắng một cái, cắt đứt mình không làm người tự hỏi, đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến thế cuộc trước mắt bên trên. Minh Hà ngươi ngược lại là gan lớn, dám như thế khiêu khích trẫm. Ngày sau các ngươi nếu là thật giết tới Thượng Kinh, trẫm đến lúc đó cái thứ nhất nhìn ngươi giết. Minh giáo giáo chủ, ngoặc kép chấm hỏi, tạm không nói mộng bức Minh giáo giáo chủ. Đại Càn Thánh Thượng lời này vừa ra, vì Minh giáo giáo chủ đứng đài rất nhiều các chí cường giả chính là hổ khu chấn động, lập tức liền hưng phấn lên. Đại Càn Thánh Thượng lời này có ý tứ gì? Đừng nhìn người ta nói đến hung ác, nhưng nhìn theo góc độ khác đây không phải là nhận túng sao? Người nói như vậy suy nghĩ một chút, quả nhiên lần thăm dò thử này là chính xác. Đại Càn Thánh Thượng đang dần dần mất đi hắn vô địch lực lượng. Tối thiểu tại Trung Nguyên vùng biên hoang đã không cần sợ hắn. Ha ha ha ha, ý niệm tới đây, trước đó vừa mới bị thua thiệt nhiều Đàm Không nhất thời cười sang sảng lên tiếng. Sau đó chắp tay trước ngực, một tiếng Phật hiệu vang vọng hư không. A-di-đà Phật, đã như vậy, còn xin Vũ Thí Chủ mau mau rời đi a. A, Đại Càn Thánh Thượng cười lạnh một tiếng. Phật môn con lừa chọc trở mặt nhanh nhất. Trước kia Thánh Thượng gọi đến dễ nghe cỡ nào. Hiện tại trong nháy mắt chính là một câu Vũ Thí Chủ. Bất quá cũng đúng, Phật cũng có Minh Vương lửa giận. Trước đó bị mình làm cho thảm như vậy, lúc này ngoài miệng thả hai câu ngoan thoại cũng rất bình thường. Ta võ Càn Võ Hoàng Đế trong bụng có thể mở xe lửa, không so đo, huống hồ, ai nói ta muốn đi? A ân, Đại Càn Thánh Thượng lời này vừa ra, đông đảo các chí cường giả nhất thời chính là kinh ngạc. Bắc Nhung Thiên Khả Hãn dừng một chút, chợt cũng là bỗng nhiên cười to. Ha ha ha, ta liền biết Càn Võ ngươi còn có thủ đoạn. Tới tới tới, lấy ra cho ta nhìn xem. Nếu là không thể bước lui chúng ta, coi như ngươi lợi hại. Bước lui, không có khả năng. Đàm Hoa cùng Minh giáo giáo chủ chắc chắn nói. Hiện tại đây là cái gì đội hình? Mặc dù Đại Càn Thánh Thượng chân thân chưa đến, nhưng tại đây thế nhưng là có 5 vị trí cường giả. Đại Càn Thánh Thượng nếu là chân thân xuất hiện, bọn họ cũng có thể lần nữa vây công đối phương. Thấy thế nào đều là đứng ở thế bất bại, trừ phi Đại Càn Thánh Thượng còn có thể gọi tới một vị trí cường giả minh hữu. Nhưng nghĩ cũng biết cái này là không thể nào. Ầm ầm, wa ha ha ha ha, Phật môn con lừa chọc, Minh giáo heo, Bắc Nhung chó hoang, Tiên cung phế vật, ra ra người ta lại đã về rồi ha ha ha ha. Vô Vọng Thiên, cho ta khôi phục. Trong chớp nhoáng này, tất cả chí cường giả tâm thần đều là chấn động mạnh một cái. Lực chú ý trong nháy mắt kéo về đến bản thể vị trí mệnh vận tinh vân. Mà giờ này khắc này là ở chỗ này, Một đoàn nguyên bản đã tĩnh mịch tinh vân tại thời khắc này bỗng nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Phảng phất một đoàn cháy hết ngọn lửa bị một lần nữa điểm đốt lên. Gần như đồng thời, một cỗ kinh khủng ý niệm theo tinh vân lại cháy lên mà khuếch tán ra. Băng lãnh, vô tình, vô tư, vô tưởng, cao cao tại thượng, vô dục, vô cầu, nhưng lại cực điểm hùng vĩ. Loại cảm giác này tại trí cường giả ký ức bên trong. Thế mà cùng thiên đạo có mấy phần cùng loại, mà quan trọng nhất là cỗ này ý niệm cường độ. Mặc dù có chút không ổn định, nhưng không hề nghi ngờ là trí cường giả cấp bậc. Gặp quỷ, ai, vô vọng thiên, trong lúc nhất thời, Đàm Không, Minh giáo giáo chủ, Tiên cung chi chủ, Bắc Thiên Khả Hãn đều có chút ngoài ý muốn, mặc dù không đến mức kinh hoàng, nhưng một loại sự tình vượt qua khống chế cảm giác cũng tự nhiên sinh ra chỉ có đạo môn. Thái Bình Thiên Tôn phản ứng trực tiếp nhất, nguyên bản là chỉ là hiển lộ một tia khí tức, lộ mặt đánh một chút xì dầu. Thái Bình Thiên Tôn không nói hai lời, xoay người rời đi, cáo từ. Đông đảo trí cường giả, ngoặc kép chấm hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.